Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, châm ngòi ly gián. Giờ phút này, Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài, Ấn Thế Tinh bọn người tụ tập cùng một chỗ, trốn ở một chỗ giữa sơn cốc, tránh né Thâm Uyên các yêu ma truy sát, phía trước cũng là Ngũ Chỉ Sơn. Có nên đi vào hay không thăm dò một phen, bên trong khả năng có bí bảo tồn tại, còn có thánh nhân truyền thừa. Có người xách ra bản thân đề nghị, muốn đi vào Ngũ Chỉ Sơn, không ít người cũng là tim đập thình thịch, bọn họ tránh né Thâm Uyên yêu ma thời gian dài như vậy. Chính là vì chui vào Ngũ Chỉ Sơn, thu hút cơ duyên, bởi vậy bọn họ từng cái đều áp chế không nổi chính mình xúc động. Tốt, vào xem, Ấn Thế Tinh gật gật đầu, 10 phần đồng ý, siêu siêu siêu, một đám người lập tức tiến vào Ngũ Chỉ Sơn bên ngoài bên trong. Nhưng là bọn họ ở chung quanh tìm tòi hồi lâu, khắp nơi đều là một tòa lại một dãy núi, lại là thủy chung tìm không được bảo vật tung tích. Loại tình huống này, để bọn hắn 10 phần uể oải, đáng chết. Thánh nhân kia bảo vật đến tột cùng ở nơi nào? Nơi này thật là một chỗ thánh nhân phong ấn. Ta có thể cảm nhận được nơi này ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Nhưng là thủy chung không có cách nào tìm tới. Chẳng lẽ là chúng ta không có có duyên phận sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ rất là ủ rũ. Ấn Thế Tinh sắc mặt cũng là 10 phần âm trầm. Lời gì cũng nói không ra. Lại có người loại tiến đến, có lẽ có thể cho tiểu tử kia tìm một chút phiền phức. Đột nhiên, Ngũ Chỉ Sơn chỗ sâu, Tâm Ma Tôn giả cảm giác được Ấn Thế Tinh bọn người khí tức. Nó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phân ra một sợi khí tức, buông xuống ở trước mặt mọi người. Tuy nhiên nó hiện tại bị trọng thương, nhưng là thi triển một số cách không truyền lời thần thông còn là không lớn vấn đề. Oanh, Ấn Thế Tinh các loại thân thể người chấn động mạnh một cái. Cảm nhận được một cỗ như là hàng tinh đồng dạng khí thế hàng lâm xuống. Nghiền ép tại thân thể bọn họ phía trên. Kém chút để bọn hắn phủ phục xuống tới. Tiếp lấy một vị ăn mặc kim sắc áo cà sa tăng nhân ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hai tay thở dài. Một mặt hòa ái, mở miệng nói, các vị thí chủ, bần tăng Tu Bạt Đà La, gặp qua chư vị, tôn giả, đây là Tu Bạt Đà La tôn giả. Ta thiên, chẳng lẽ Tu Bạt Đà La tôn giả còn không có hoàn toàn chết đi sao? Thật sự là quá tốt, chúng ta thành tâm rốt cục cảm động thánh nhân, nhượng thánh nhân chủ động hiện thân, Ấn Thế Tinh bọn người mừng rỡ như điên. Cơ hồ đều bị cự đại cơ duyên vui sướng làm cho hôn mê đầu. Bọn họ cũng là lập tức nhớ tới lễ nghi. Hai tay thở dài, cung cung kính kính chào hỏi. Tôn giả, các ngươi trở về đi. Tâm Ma Tôn giả phất phất tay. Nơi đây không có duyên với các ngươi. Nếu như các ngươi tiếp tục ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, sẽ bị yêu ma khí tức ăn mòn. Đến lúc đó hối hận đã chậm. Nơi đây vô duyên, Ấn Thế Tinh bọn người nhận đả kích rất lớn, không cam lòng nói, tôn giả, chúng ta đều là rất có thành ý, tốn sức trăm cay nghìn đắng mới đến nơi này, chẳng lẽ cũng không có cái gì có thể chỉ điểm chúng ta sao? Quá muộn, này bảo vật đều đã bị một cái tên là Hạ Bình nhân loại lấy đi. Hắn là cùng Phật hữu duyên nhân, các ngươi tới chậm. Tâm Ma Tôn giả bất động thanh sắc châm ngòi ly gián. Hạ Bình, nghe được cái này quen thuộc tên, Ấn Thế Tinh thân thể chấn động mạnh một cái, đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Không thể nào, tiểu tử này không phải là bị các yêu ma truy sát. Chết oan chết uổng sao, mạng hắn thế mà lớn như vậy, còn kịp thời đào thoát, tiến vào Ngũ Chỉ Sơn. Thu hoạch được Phật môn cơ duyên, có người không cam lòng nói, không phục, ta không phục, chúng ta bị các yêu ma truy sát thời gian dài như vậy. tử thương vô số, lại cái gì đều không được đến. Hiện tại chỗ có chỗ tốt đều bị tiểu tử kia cướp đi. Ta không phục, có người đố kỵ không thôi. Lập tức đối Hạ Bình cướp đi toàn bộ bảo vật cảm thấy phẫn hận. Tôn giả, khó nói chúng ta thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao. Ấn Thế Tinh không cam lòng hỏi. Không, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tâm ma tôn giả chém đinh chặt sắt. Nó chính là muốn đám người này cảm thấy tuyệt vọng. Dạng này tài năng gây nên mọi người đối Hạ Bình hận ý. Cho Hạ Bình mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Duyên một chữ, huyền lại huyền. Tới sớm chính là có duyên. Tới muộn cũng là vô duyên. Các ngươi tới quá muộn. Cái kia chính là không có duyên với Phật. Không cưỡng cầu được. A-di-đà Phật. Nghe nói như thế, mọi người thì càng là không cam tâm. Nếu như bọn họ đến sớm một chút lời nói, nơi này truyền thừa cùng bảo vật, nơi nào sẽ bị Hạ Bình đạt được. Nhanh chân đến trước. Tôn giả, ta cùng này Hạ Bình là bạn tốt nhiều năm, hiện tại rất lợi hại, lo lắng hắn an nguy, không biết hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra một tia hàn mang, dò hỏi. Hắn đang cùng hắn đạo lữ Diệp Mộng Giao đợi cùng một chỗ. Đã rời đi Ngũ Chỉ Sơn. Chính nơi thật xa xuất hiện một cái không gian thông đạo. Khả năng bọn họ đã thừa cơ rời đi cái này bí cảnh thế giới. Tu Bạt Đà La tôn giả không chút do dự. Cho Hạ Bình kéo cừu hận. Đạo lữ Diệp Mộng Giao. Làm sao có thể? Ấn Thế Tinh nhịn không được hét dầm lên. Đây là hắn lớn nhất không muốn nghe đến tin tức. Hắn truy cầu hồi lâu nữ thần, hiện tại thế mà bị cái này mau đầu tiểu hài tử đắc thủ. Thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tôn giả, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hai người có lẽ cũng không phải là đạo lữ. Có người hoài nghi nói. Bần tăng không nhìn lầm. Hai người nhất định là đạo lữ, không thể nghi ngờ. Đợi tại Ngũ Chỉ Sơn mấy ngày, hai người thường xuyên song tu, cộng đồng tiến bộ, lẫn nhau phụ trợ, uyên ương nghịch nước, như keo như sơn. Tâm ma tôn giả thản nhiên nói, tốt, nói nhảm liền không cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi đợi tại Ngũ Chỉ Sơn thời gian đã đầy đủ, nhanh chóng rời đi đi. Vừa dứt lời, nó căn không đợi những người này trả lời, vung tay lên. Oanh, một giây sau, Ấn Thế Tinh bọn người liền không có chút nào lực phản kháng. Trong nháy mắt liền bị truyền tống ra ngoài Ngũ Chỉ Sơn. Thậm chí toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn kết giới đều hình thành kiên cố bức tường ngăn cản. Bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực, đều bị ngăn cản cản, vô pháp đi vào. Khá lắm cẩu nam nữ, thế mà như keo như sơn. Đến tột cùng là lúc nào thông đồng cùng một chỗ. Ấn Thế Tinh bi phẫn không thôi. Có thể là đang chạy trốn thời điểm. Hai người ngẫu nhiên gặp. Kết quả cùng một chỗ chống lại yêu ma. Đồng sinh cộng tử. Lâu ngày sinh tình. Có người suy đoán Hạ Bình cùng Diệp Mộng Giao kết duyên nguyên nhân. Cẩu thí. Cái gì lâu ngày sinh tình. Ta cùng Diệp Mộng Giao nhận biết thời gian dài như vậy. Cũng không gặp nàng đối ta lâu ngày sinh tình. Rõ ràng cũng là này tiện nữ nhân nhìn chúng tiểu tử kia tiền đồ. Mới không biết liêm sỉ. Châu già gặm cỏ non. Cấu kết lại đối phương. Nàng cũng là cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ấn Nế Tinh nghiến răng nghiến lợi. Cái này, này Hạ Bình cũng là Càn Khôn phái thánh nhân đệ tử. Tiền đồ vô lượng, thiếu niên thiên tài. Bị Diệp Mộng Giao ưa thích, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Có người cảm thấy đây là trai tài gái sắc. Ngươi nói cái gì? Ấn Thế Tinh con mắt lộ ra giết người nhãn quang, gắt gao trừng mắt nói chuyện người kia. Không, ta kỳ thực ý là hai người liền là một đôi gian phu dâm phụ, không biết liêm sỉ. Tại loại này yêu ma hoành hành, nguy cơ tứ phía địa phương, thế mà còn trắng ngày tuyên cái kia, còn có tâm tư làm loại sự tình này, đơn giản làm cho người khinh thường. Ta thật sự là nhìn lầm hai người kia. không nghĩ tới này băng thanh ngọc khiết thánh nữ Diệp Mộng Giao thì ra là như vậy, không biết liêm sỉ nữ nhân, quá khiến người ta thất vọng. Người kia rất lợi hại thức thời, vội vàng chuyển khẩu phong, đáng chết tiện nhân Hạ Bình, đoạt ta cơ duyên, đoạt nữ nhân ta, thù này không đội trời chung, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Ấn Thế Tinh bị tâm ma tôn giả triệt để kích thích nội tâm hận ý. Tâm ma sinh ra, siết chặt quyền đầu, bất quá chúng ta phải nên làm như thế nào? Có người hỏi, còn cần làm thế nào? Lập tức tản tin tức, nói Hạ Bình đạt được Tu Bạt Đà La tôn giả truyền thừa, cùng thánh nhân bảo vật, đến lúc đó muốn giết người khác, khẳng định vượt qua một con đường. Hắn tại thông thiên bí cảnh chết chắc. Ấn Thế Tinh lập tức muốn ra một đầu độc kế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.